Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 1373, băng nham Nga. Bị một cái kim đan tiểu bối chửi rủa nhiều lần, rộng lượng đến đâu tu sĩ đều muốn sinh lòng oán hận. Mà Từ Ngôn một khi oán hận, đối phương cũng liền đừng nghĩ mạng sống. Nhìn ra cung Diệu Vũ tồn tại chân chính ý nghĩa, chính là cung Bá Đình dùng để chuẩn bị đột phá bình cảnh công cụ. Từ Ngôn lúc này mới lấy tham niệm làm dẫn, khiến cho cung Diệu Vũ mưu phản sư môn. Từ đó cùng cung Bá Đình sinh ra không cách nào cứu vãn khúc mắc. Một khi hai người tình thầy trò xuất hiện vết rách, cung Diệu Vũ cái này công cụ cũng không có giá trị tồn tại. Thế là cung Bá Đình kiên quyết hạ sát thủ, tự mình đem duy nhất đệ tử oanh thành bột mịn. Không đợi vết máu cùng bạch cốt rơi, liền bị Lầu Ba trưởng quỹ lấy linh lực đều quét ra ngoài cửa. Nơi này là Bách Thảo Các, cũng không phải Trảm Tình môn. Cung tông chủ về sau nếu là thanh lý môn hộ, nhớ kỹ thay cái nơi thích hợp. Ta người này có bệnh thích sạch sẽ, không thể gặp mấy thứ bẩn thỉu. Phòng Văn ngồi ở một bên sắc mặt trầm xuống, tại hắn vị này hóa thần cường giả trước mặt động thủ. Cung Bá Đình tuy nói giết chính là mình đệ tử, cũng có chút không quan tâm Phòng Văn ý tứ. Nhất thời tức giận, mong rằng phòng trưởng lão chớ trách. Tông môn ra như thế bất hiếu thế hệ sau, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Cung Bá Đình áy náy ôm quyền, như vậy cáo từ, nhanh chân rời đi Bách Thảo Các. Cái kia mặt đen lão đầu thật đúng là thân gia kinh người. Thế mà liền thượng phẩm linh mạch tinh túy đều mang ở trên người. Sợ là thân phận không thấp mới đúng. Chẳng lẽ lại là một tông chi chủ họ Khương cao thủ. Tra ra thân phận của hắn không khó lắm đi. Gặp hai vị người mua nhau nhau rời đi, Bách Thảo Các trưởng quỹ mang theo thần sắc hâm mộ nói. Rõ ràng là giả danh, liền dung mạo đều là giả, còn tra thân phận gì? Tra một chút ngươi lần này kiếm lời bao nhiêu đi. Phòng Văn tức giận nói. Trưởng lão mắt sáng như đuốc, chắc hẳn đã sớm xem thấu đối phương ngụy trang. Ta nhưng không có chút nào phát giác. Trưởng quỹ cười theo, liên tục vỗ mông ngựa. Cái kia hắc diện lão giả nhất định là dùng hoán nhan đan. Hóa thần cũng nhìn không ra. Nhìn không ra cái kia trưởng lão là như thế nào kết luận đối phương. Là ngụy trang mà đến, xuất ra nhiều như vậy đồ tốt. Liền hóa thần đều muốn đỏ mắt. Nếu là không có dịch dung, hắn dám à, trưởng lão anh minh chúng ta có cần hay không phái người điều tra một phen, không cần. Chúng ta Bách Thảo Các chỉ cầu tài, không sợ mệnh. Hơn ngàn năm lão điếm, người muốn nện bảng hiệu A, không dám. Hết thầy từ trưởng lão làm chủ, làm việc của ngươi đi thôi. Không có đồ tốt đừng đến nhao nhao ta. Phòng Văn tự rót tự uống lấy linh trà. Từ nói, xem ra lần này thiên anh bảng người tài ba xuất hiện lớp A. Có chút ý tứ, Bách Thảo Các chỉ cầu tài. Đối với tu tiên giới ân oán, Phòng Văn không muốn để ý tới. Càng sẽ không nhúng tay. Bất quá hắn lờ đi. Trảm Tình môn môn chủ nhưng nuốt không xuống cái này miệng ác khí. Đuổi theo ra Bách Thảo Các. Cung Bá Đình đột nhiên nhìn về phía Tây Nhai. Cách đó không xa ngõ nhỏ bên ngoài. Vừa rồi lão giả kia bóng dáng vừa mới chuyển qua góc đường. Này lúc biến mất tung tích. Thật vất vả nuôi hơn 30 năm đồ đệ. Người nói hủy sẽ phá hủy. Thật chẳng lẽ muốn đi thẳng một mạch. Cung Bá Đình đầy mắt sát ý. Bất quá hắn không có lập tức động thủ dự định, mà là lắc một cái ống tay áo. Trong tay nhiều hơn một cái quái kén. Đồ đệ có thể lại nuôi. Sớm muộn có thể đột phá vô tình đạo bình cảnh. Thượng phẩm linh mạch tinh túy nếu là bỏ qua, không biết gì lúc mới có cơ hội. Khương Đại Xuyên đúng không? Đừng nóng vội. Người chẳng mấy chốc sẽ trở thành một cỗ thi thể, uịch uịch quái kén vỡ tan. Từ bên trong bay ra một cái trong suốt như tuyết rơi như vậy quái Nga. Cái này quái Nga trên thân không có chút nào sóng linh khí. Càng nhìn không ra nửa điểm yêu khí. Liền như là một mảnh bình thường bông tuyết. Tiểu xảo đến làm cho mỗi người lấy phát giác. Cho dù lấy linh thức đi cảm giác, cũng chỉ có thể cảm giác được một mảnh bông tuyết. Không có vật khác. Đi khẽ quát một tiếng, Cung Bá Đình thả ra tên là Băng Nham Nga kỳ dị yêu thú. Chỉ trách móc Nga giống như bông tuyết vậy bay tán loạn mà lên. Quịch cánh bay về phía Từ Ngôn chuyển tiến ngõ nhỏ. Tốc độ cực nhanh. Băng Nham Nga, sinh tại băng nham mặt sau. Chỉ có nhất là rét lạnh cực hàn chi địa mới có thể gặp được. Là một loại bông tuyết như vậy nhỏ thiêu thân. Không có nửa điểm yêu khí. Đừng nói thường nhân khó mà phát giác. Liền tu sĩ đều rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Bởi vì băng nham Nga 10 phần tiểu xảo. Lại cùng bông tuyết tương tự. Còn không có nửa điểm khí tức. Cho nên phần lớn bị dùng để truy tung. Băng nham Nga phân cao thấp. Cộng đồng nghỉ lại tại một cái kén bên trong. Chỉ cần đẩy ra kén. Con mái băng nham Nga nhất định đi đầu ấp trứng mà đi. Chỉ cần con mái băng nham Nga đem trên người mình cực kỳ yếu ớt băng hàn mùi vị lưu tại con mồi. Trên thân, về sau ấp trứng ra hùng băng nham Nga, liền có thể truy tung đến con mái Nga lưu lại mùi vị. Từ đó khóa chặt mục tiêu, nhìn như đơn giản tác dụng. Kỳ thực nhất là kỳ dị là hùng băng nham Nga tốc độ cùng khứu giác. Không chỉ tốc độ cực nhanh. Chỉ cần cách xa nhau không cao hơn 3.000 dặm, hùng băng nham Nga liền có thể ngửi được cùng mình cùng tồn một cái kén bên trong con mái Nga mùi. Vị kỳ dị truy tung thủ đoạn, viễn siêu đại yêu khứu giác, mới là băng nham Nga loại này yêu thú chỗ thần kỳ. Vì dò xét Từ Ngôn nội tình, Cung Bá Đình không tiếc vận dụng cực kỳ thưa thớt đắt đỏ truy tung lợi khí. Con mái băng nham Nga tốc độ cực nhanh. Rất nhanh chuyển tiến vào Từ Ngôn trước đó đi vào ngõ nhỏ. Tận đầu, Từ Ngôn bóng dáng vừa vặn đi ra ngõ nhỏ. Cách xa nhau một đầu ngõ nhỏ mà thôi. Băng nham Nga uịch lấy tiểu xảo cánh nhanh chóng đuổi theo. Đi ra ngõ nhỏ cùng lúc, Từ Ngôn chuyển đầu quét mắt sau lưng. Mắt phải bên trong có một đạo kiếm mang hiện lên. Đi ra bách thảo các. Vừa tới lầu một Từ Ngôn liền biết rõ lầu ba tình huống bi thảm. Cung Diệu Vũ cái chết nằm trong dự đoán của hắn. Linh mạch tinh túy đều lộ ra tới. Nếu như còn hố không chết một cái kim đan. Đó còn là hố người không nháy mắt từ rừng kiếm A. Cung Diệu Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Cung Bá Đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ chính là. Sớm làm tốt bị đuổi giết chuẩn bị. Từ Ngôn sao có thể không thêm phòng bị. Hắn không sợ Trảm Tình Môn tông chủ. Chỉ cần bách thảo trong các cái kia phòng văn không ra tay là được. Kết luận sau lưng không có hóa thần truy tung. Từ Ngôn yên tâm không ít. Nhưng mà vận dụng kiếm nhãn thần thông lại phát hiện cực kỳ hơi tiểu nhân băng nham Nga chính theo. Đuổi không bỏ. Cái gì quái thiêu thân cùng một mảnh bông tuyết giống như. Tốc độ còn nhanh như vậy. Xem ra cần phải vứt bỏ mới được. Từ Ngôn rời đi ngõ nhỏ về sau. Thân hình một cái mơ hồ. Đúng là vận dụng độn pháp, đi ngang qua tam điều đường phố, xuất hiện tại phường thị một chỗ khác trên đường dài, quả nhiên có thể trở thành nhất lưu tông môn tông chủ người. Không có mấy cái đơn giản, cái kia quái Nga liền linh thức đều không thể bắt được. Nhất định là am hiểu cách truy tung kỳ vật, cách xa trước đó đường phố, Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm, quay đầu nhìn lướt qua muốn đi trên đường phố đầu. Cái này xem xét không sao. Từ Ngôn bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp cái kia tuyết rơi như vậy nho nhỏ quái Nga. Thế mà ngay tại phía sau hắn không đủ 10 trượng địa phương. Thật mạnh truy tung năng lực liền độn pháp đều không vung được. Từ Ngôn trong lòng giật mình. Nhưng là dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Lần nữa thúc giục độn pháp. Thân hình hóa thành một sợi thanh phong. Trốn vào hư không. Lần này đang thi triển độn pháp cùng lúc, Từ Ngôn cũng thi triển ra kiếm nhãn. Mắt phải thấy, cái kia phiến bông tuyết như vậy quái Nga thế mà cũng có thể dùng ra cùng loại độn pháp năng lực. Vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, trở lại một đạo kiếm khí phát ra, chính bổ trúng quái Nga. Nhưng từ quái Nga trên thân thấu thể mà qua, không sợ kiếm khí, thứ này trách không được tốc độ nhanh như vậy. Nguyên lai tiêu hao tự thân sinh cơ. Hẳn là sống không được bao lâu. Kết luận khó chơi quái Nga lấy thiêu đốt sinh cơ làm đại giá có. Thể thời gian ngắn không nhìn kiếm khí. Từ Ngôn cục diện trở nên khó giải quyết lên. Hoặc là đem hất ra. Hoặc là chờ đợi quái Nga tự hành tiêu vong. làm Từ Ngôn lấy độn pháp đi nhanh muốn hất ra quái Nga thời điểm. Tại hắn tiến lên ngay phía trước, mấy con phố bên ngoài một chỗ bóng cây phía dưới, diễn ra vừa ra anh hùng cứu Mỹ trò hay. Đại hí chủ giác, chính là sắp vận rủi lâm đầu vô danh công tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.